một chai nước ném thẳng vào cô. Chớp mắt, sau lưng Cố Tường có một bàn tay kéo cô lùi ra sau, nửa người chặn lại trước mặt cô, mạnh mẽ chịu cú đập của chai nước rớt xuống. Cố Tường nhìn Triển Sương đối diện với mình, trong lòng vô cùng kích động. Anh đã tới đây khi nào? Làm sao anh có thể chạy đến mức độ này? Đến chỗ này? Bỗng nhiên xuất hiện một chàng trai khiến mọi người sửng sốt. Tiếng ầm ĩ dần yên tĩnh lại. Anh phong trần mệt mỏi, tư thế bảo vệ hết sức nghiêm túc. Toàn thân Phùng Văn ở phía trước cứng đờ, chậm chạp xoay đầu lại, cau mày nhìn người đàn ông trẻ tuổi. Triển Dương che chở đầu Cố Tương, tiếng anh lưu loát tao nhã nhưng mang theo ý tứ lạnh lẽo đe dọa. Chơi đủ rồi sao? Các vị có cần tôi báo cảnh sát không? Dường như cuộc sống luôn có rất nhiều kịch tính. Nửa tiếng sau, Cố Tương đối mặt với Triển Dương mà không nói được câu nào. Văn Tĩnh rót một ly nước cho Triển Dương. Triển đại thần, anh đến đây khi nào vậy? Lúc sáng. Triển Dương hỏi. Bây giờ xử lý sao rồi? Bên phía Tư Khải không có vấn đề. Hôm nay có thái độ lạnh nhạt với em, chẳng qua bởi vì thấy em không nổi tiếng thôi. Cố Tương nhún nhún vai. Thật ra về bản chất, em chẳng thua thiệt gì cả. Lời đồn trong nước thể hiện tính bôi nhọ rất rõ ràng. Dù đây là việc hát nước bẩn, nhưng về thời gian lâu dài, muốn tẩy trắng không phải là không thể. Huống hồ, trong nước chỉ cần nhân phẩm, không có vấn đề thì có thể dựa vào thực lực để nói chuyện. Chưa kể Cố Tương là người luôn nhìn về phía trước. Nếu cô chỉ tập trung vào việc hoàn thành hạ sát Baker thì sẽ tạm thời không quan tâm đến những thứ khác. Triển Dương thở dài. Anh sao thế? Xử lý tốt đến nỗi anh không có dịp trổ tài. Anh mỉm cười đáp. Tổn thương lòng tự trọng. Đừng tổn thương. Cố Tương cười. Thực ra cô rất ấn tượng với hành động của Triển Dương. Nghĩ thử xem, không biết nguyên nhân chuyện gì đã xảy ra, đầu tiên rất khó giữ được bình tĩnh, nhất là ở một nơi hỗn loạn như làng giải trí. Nhưng mà cô tò mò hỏi Triển Dương, sao anh không hỏi em chuyện ở đồn cảnh sát và bệnh viện là chuyện gì sao? Từ đầu đến giờ Triển Dương chưa từng hỏi qua việc này, giống như đây là một chuyện hiển nhiên. Chuyện này có chút kỳ lạ. Có gì phải hỏi? Triển Dương hào hứng nhìn cô. Em không biết topic gây bão trong diễn đàn trường đại học à? Cái gì? Cố Tương hỏi. Cùng lúc đó, tại diễn đàn trường đại học F, hôm nay The Leon The Professional không đăng bài nữa. Cả đám sinh viên ồn ào nhốn nháo tuyên bố nếu Châu Lộ dám đem con bảo trợ, sẽ cử khoa IT kéo cậu ra ngoài đánh một trận cho bỏ ghét. Vậy mà uy hiếp vẫn không hề có tác dụng nào. Mãi đến khi trời tối, ký túc xá tắt đèn, topic vẫn không cập nhật. Khi tất cả mọi người ùn ùn mắng chửi Châu Lộ, nhân vật chính của chúng ta trong chuyện này, Tròn Vo, vẫn đang lăn qua lăn lại trên giường ký túc. Đừng lăn nữa được không? Khỉ đói nằm dưỡng rời mực bụi, vùng tay tẩy điếu thuốc làm mùng bị lỗ một thùng một lỗ, vội vàng đứng lên, mau chóng gạt tàn thuốc. Ông có thấy đề tài của chúng ta có hơi kỳ lạ không? Tròn Vo hỏi. Tôi cảm thấy hình scandal gần đây của Cố Tương nhìn quen lắm nha. Khỉ đói không nói gì. Thật ra cậu ta cũng cảm thấy dạo này hình của Cố Tương ở đồn cảnh sát và trong bệnh viện do mấy trang web lớn điên cuồng đăng lên, nhìn quen một cách kỳ lạ. Khoan nói tới việc giống y đúc chuyện xảy ra tối đó với chị gái sát thủ của Cố Nam. Thời gian địa điểm cũng giống. Dù hình ảnh hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một người. Chuyện này thật đáng sợ. Đúng là mấy cái tin vịt không thể tin được. Cậu ta nói. Nhìn gương mặt hơi giống ngôi sao ha. Vua học hành vẫn còn đang ngồi ôn tập dưới ánh đèn bàn, nhướng nhướng mày nghiêm túc. Theo tôi đoán thì không phải là giống, đó chính là một người. Tròn Vo dáng dễ chết. Sao mà được? Ngôi sao là sát thủ. Sát thủ đổi nghề làm ngôi sao. Không phải sát thủ. Vua học hành chém xuống một sao. Người ta đang đóng phim thôi. Một câu nói chân thật tàn khốc, lạnh lùng bình tĩnh, làm Tròn Vo giường trên và Khỉ Đói giường dưới nín lặng không nói được lời nào. Một phút trôi qua, Tròn Vo cau có chờ mình ngồi dậy. Chiếc điện thoại di động sáng rực lên trong bóng tối. Gọi điện thoại cho Cố Nam đi. Thằng nhóc này chắc chắn biết đang xảy ra chuyện gì. Gọi 5 lần rồi, Khỉ Đói nói, nhưng vẫn không mở máy. Lúc này trong lòng cố Nam đang bấn loạn. Gia đình thai phụ kia đã xuất viện. Hơn nữa số điện thoại bệnh viện lưu lại cho mình cũng sai. Đêm đó cố Tương không phải là người ra mặt trực tiếp, nên không có bất kỳ ghi chép nào. Camera theo dõi càng không bàn đến. Cố Nam đau đầu nhức óc. Nhà đã rột, mặc cột lại còn siêu. Camera theo dõi càng không bàn đến. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Cuối cùng cố Trường Xuân đã biết scandal của cố Tương. Cố Nam không còn cách nào khác hơn đành phải về nhà trấn an sếp, tránh cho bệnh tim của cố Trường Xuân lại phát tác. Bên đại học F còn có một nhóm người đang sục dịch. Dĩ nhiên đây là toàn bộ hộ vệ đông đảo của cố Tương. Dẫn đầu chính là Đỗ Vũ. Từ khi tin tức xấu xa của cố Tương lan ra, Đỗ Vũ và Tiểu Mẫn tự động kết thành liên minh điều tra về scandal này. Tiểu Mẫn là hoa khôi của khoa IT. Bất chấp sĩ diện, năn nỉ ỉ ôi, nhờ vào các anh khóa trên giúp đỡ tra ra một đống IP của đám thủy quân đen bôi nhọ cố Tương. Đỗ Vũ là một thành viên của khoa truyền thông, đang dùng kiến thức chuyên nghiệp của mình phân tích độ chân thực của các tấm hình. Mặc dù các hành động này rất ngây thơ, có lẽ không hề có tác dụng gì, nhưng người hâm mộ là một chủng loại rất kỳ diệu. Những hành động của họ đều xuất phát từ tình yêu, mà trên thế giới này có người thích bạn một cách vô điều kiện là chuyện không hề dễ dàng. Tình yêu của người hâm mộ rất đơn thuần, có lẽ vì dáng vẻ dễ thương, hay giọng hát cảm động, hay đơn giản chỉ vì một vai diễn của ai đó. Nhưng không phải vì bạn có tiền hoặc muốn nhờ vả bạn nên họ thích bạn. Tình yêu của họ vừa không có giá trị lại vừa vô giá. Họ vô cùng đáng yêu đến mức bản thân mình cũng không nhận ra mình đáng yêu đến mức nào. Trong sự kiện scandal của cô Tương, trừ Triển Dương lên tiếng với bên ngoài, Tưởng Lily và Đường Duệ cũng lấy danh nghĩa bạn thân của cô Tương phát biểu trên Weibo cá nhân ủng hộ cô. Nhưng dù như vậy, phần lớn ngôn luận vẫn là lên án. Hầu hết các trang web đồng loạt bôi nhọ cô Tương, phản ánh lên một vấn đề. Dân mạng không phải kẻ ngu, nhất là ở thời đại bây giờ. Người ngốc bị dắt mũi ngày càng ít, không dễ để cho giới truyền thông xoay mòng mòng. Càng ở thời điểm lộn xộn, nhiều người càng tỉnh táo. Có người còn nói, không biết cố Tương chọc phải ai mà nhiều thủy quân như vậy nhỉ? Cố Tương chọc ai sao? Trong mắt khán giả, chắc chỉ có Phùng Văn thôi. Hiện nay Phùng Văn cũng đang nổi điên. Mặc dù mục đích cô ta gia nhập giới giải trí không trong sáng, nhưng nói cô ta không yêu nghề, không hề yêu nghề là sai. Cô ta đã làm rất tốt, nhận được rất nhiều lời khen. Nhưng trong một đêm, người ta chỉ chăm chăm nhắc đến chuyện tình cảm của cô ta. Vốn cho rằng mình chẳng hề quan tâm đến chuyện này, nhưng khi thực sự xảy ra chuyện, cảm giác Phùng Văn cũng rất khó chịu. Bây giờ bọn họ đang đụng phải rắc rối. Anna nói họ tất nhiên chỉ là cố Tương, là người đại diện của Phùng Văn. Anna đặt lợi ích của Phùng Văn lên hàng đầu. Cô ấy không can thiệp vào đời sống tình cảm của Phùng Văn. Nhưng với kết cục hiện tại trong nước của cố Tương, Anna vẫn cảm thấy hả dạ. Mặc dù trong lòng họ biết rõ, chuyện này chắc chắn có người đang giở trò. Có gì đáng để vui? Phùng Văn xem thường. Cô ta rất muốn đánh bại cố Tương nhưng không phải dùng cách này. Huống chi chuyện này cũng ảnh hưởng đến cô ta. Ít nhất, hiện tại khi nhắc đến tên Phùng Văn, đã không còn chỉ nói về kỹ thuật diễn nữa. Phùng, lúc này cô không nên mềm lòng. Anna cảnh cáo nói, đừng làm những chuyện vô ích với mình. Biết rồi. Phùng Văn bực bội vắt tay, ánh mắt hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa. Một đêm này, ngược lại cố Tương ngủ rất ngon, nhưng bên kia bờ đại dương là ban ngày. Có người đang bận rộn vì cô. Tóc xoăn vừa mới gội đầu xong, chưa kịp sấy tóc, mái tóc vàng óng rối tung như mì ăn liền, quăng túi xách trước mặt tổng biên tập nói, sếp, em muốn thực hiện buổi phỏng vấn này. Cảm giác lên núi đao xuống biển lửa vì nữ thần, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy kích động. Chưa kể các trang web lớn đang đồng loạt bôi nhọ nữ thần, ai có thể nhịn? Nhưng cậu ta không thể nhịn. Là một nhà báo nổi tiếng ưu tú, phải tuân theo nguyên tắc truy tìm sự thật. Sếp liếc mắt nhìn cậu. Chuyện đến nước này còn viết gì nữa mà viết? Bỏ đi, về nhà ngủ đi. Em thấy chuyện này rất kỳ lạ. Tóc xoăn cố chấp nói. Với trực giác của một nhà báo, em tin rằng cố Tư là người trong sạch. Cậu có ngu không đấy hả? Em không ngu. Tổng biên tập ném cây bút máy, hai tay khoanh lại nói một câu bất ngờ. Vậy cậu đi đi. Một bụng đầy kịch bản nhiệt huyết của Tóc Xoăn bỗng nhiên không có chỗ dùng, lập tức ngu người đứng bất động. What? Tôi nói cậu đi. Tổng biên tập trợn mắt. Không đi, tôi đổi ý đấy. Đi đi đi, em đi liền. Tóc Xoăn rút một cây kẹp giấy ở trong ống bút trên bàn tổng biên tập, kẹp lại mấy cọng tóc phủ tán loạn trên trán mình lên. Vèo một phát, chạy biến ra cửa. Cậu ta hưng phấn nhắn tin cho thợ đại thần. Đại thần, em muốn viết bài. Anh có hứng thú thì làm với em bài nào? Bút tích của đại thần vừa ra quân là gió tanh mưa máu. Vào có thể tẩy trắng hạt mè, lùi có thể tô đen sen trắng. Đến mức gió thổi mây bay, dẫn anh ta đi làm nhiệm vụ thì đưa anh ta nước lã, anh ta có thể vẽ vã lên hồ. Nhưng hôm nay đại thần không chiều theo ý nguyện của Tóc Xoăn. Anh ta nói, không được, tôi có một đề tài nên đang bận. Thôi được, hẹn lần sau. Mặt Tóc Xoăn lập tức ỉu xìu. Hai giây sau lại tự an ủi mình. Đeo túi xách ra cửa. Trạm đầu tiên, bệnh viện. Ở đầu dây điện thoại bên kia, người nọ vừa để điện thoại di động xuống, nhìn hộp thư của mình. Một video mới đã đến. Đường Duệ đang nói chuyện điện thoại quốc tế với Triển Sương. Này, ông nghĩ sao mà chỉ đang có một video lên vậy? Làm gì cũng phải hoành tráng chút chứ. 18 chưa theo đuổi con gái tôi dạy ông đâu rồi. Cái đơn giản nhất là cái hiệu quả nhất. Chuyện Triển Dương nói với anh ta không phải là chuyện này. Anh đang đánh giá video trong tay. Anh chỉ mới xem 10 lần, nhưng chắc sẽ hấp dẫn với đại đa số người khác. Anh gửi một tin nhắn đến một số. Đăng đi. Đêm thất tịch là một ngày lễ truyền thống của Trung Quốc. Ngày này là một ngày được các người đãi ngộ độc thân. Khắp tận hàng cùng ngõ hẻm đều là người khác phái, anh em hoặc người yêu đồng giới. Là một ngày lễ ngược đãi dân FA. Tất nhiên sẽ xuất hiện đủ loại phương thức tỏ tình lãng mạn trên đường. Ví dụ như một TVC quảng cáo khổng lồ chiếu trên cao. Những người yêu xa tặng quà cho nhau. Hoa tăng giá bất chấp quy luật kinh tế thị trường. Khách sạn đông đúc hơn tất cả những thời điểm khác trong năm. Nhưng đêm thất tịch năm nay không giống như vậy. Bất kỳ sáng tạo yêu đương khác thường, hấp dẫn đến thế nào đi nữa, sáng sớm nay, vị trí tin hot đã bị chiếm giữ. Cái này cũng không xa lạ gì. Chính là scandal nổi tiếng gần đây của người đã xuất hiện xuất cảnh đi nước ngoài, Cố Tương. Đầu tiên là Leon The Professional, một chủ topic của trường đại học đã nổi tiếng khắp cả nước. Sau bao nhiêu ngày ngưng cập nhật đã xuất hiện. Trước hết, Châu Lộ bày tỏ lòng biết ơn và cảm động với những độc giả đã quan tâm và theo dõi topic. Sau đó còn nói, không phải đề tài này không có chương mới mà do Châu Lộ có một chuyện bất ngờ. Vì sao có chuyện bất ngờ này? Vì Châu Lộ biến thành thám tử, đi điều tra bộ mặt thật của vị mỹ nhân mạnh mẽ kia. Sau đó còn cường điệu mình bị xem thường và khinh bỉ ra sao. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bị chế nài học hành, nợ môn, vân vân và mây mây. Những câu không đúng trọng tâm làm cho mọi người suy đoán Châu Lộ đang cố ý chơi xấu. Kể lể hết những bức xúc xong, lời văn Châu Lộ thay đổi. Hắn nói, nhưng với vai trò là một thiên thần đáng yêu, trải qua rất nhiều lần vào sinh ra tử không thua gì Trầm Hương cứu mẹ. Cuối cùng đã tìm ra được sự thật. Việc này chính là chị gái sát thủ thật ra không phải sát thủ. Vì muốn cứu người nên chị ấy đã làm việc giống như một sát thủ. Nói ngắn gọn lại, chị gái sát thủ là giả, để hù dọa gã say rượu bạo lực kia thôi. Súng cũng giả, tất nhiên uy hiếp cũng không phải thật. Đến đây đều có một câu hỏi, vì sao tất cả mọi người tin chị ấy là sát thủ? Châu Lộ trả lời vô cùng đơn giản, vì chị gái sát thủ rất chuyên nghiệp, người ta là diễn viên chuyên nghiệp, ai dám không tin. Có lẽ trong lúc viết chữ, Châu Lộ còn phải rối rắm sắp xếp từ ngữ nên tốc độ trả lời không nhanh. Khi chưa kịp đăng bài trả lời, bên dưới đã có rất nhiều bình luận. Mẹ nó chứ, tên Châu Lộ đầu voi đuôi chuột. Đã nói đây là câu chuyện truyền kỳ oanh liệt của sát thủ mà. Đã nói vậy mà. Tao còn nghĩ đây là câu chuyện anh hùng xã hội đen, chưa từng nghĩ đây là đóng phim. Tao thật ngây thơ. Biết ngay là mấy đứa mọt sách trong đại học ép không thể nào có chuyện gì hay ho rồi mà. Báo xấu, báo xấu, báo xấu. Tôi còn muốn thu hậu cung. Chị gái sát thủ đã nói mỗi đêm giết một người xấu đâu mất rồi. Châu Lộ bảo trọng. sẽ có một đám sắp kiểm chứng bạn đấy. Họ sẽ đào ra chỗ vô lý trong bài này. Thượng đế sẽ phù hộ bạn. Amen. Tròn vo từ trong toilet ra, đã thấy một đống bình luận, không khỏi trợn mắt, há mồm. Khi đói vừa nấu mì ăn liền vừa lại gần nhìn chằm chằm, lắc đầu nói. Đã nói ông đừng nóng máu đi viết giấy truyền kỳ gì đó. Giờ xem đi, có ai tin ông đâu. Nếu không phải cố Nam muốn tôi nghĩ cách giải thích chuyện chị gái, thì tôi còn muốn đổi tên thành tiểu thuyết luôn đấy. Tên là Giết Tận Trời Xanh. Đề tài có rất nhiều tình tiết kịch tính. Hay, tôi còn muốn xuất bản sách. Bây giờ kể cả bìa còn không có. Toàn bộ đều đổ sông đổ biển. Tròn vo buồn thiêu nhìn bút xanh ma nhập ba mập nhà ta của mình, thở dài than ngắn. Một đại thần giới văn học mạng vì vậy mà hy sinh. Khỉ đói kinh bỉ. Nói như thật. Ánh mắt cậu ta dừng lại vui vẻ. Xem đi. Ít nhất còn có một người thông minh cuối cùng có thể nhận ra. Cái gì hả? Tròn vo đến gần xem thử. Quả nhiên trong một đống bình luận rằng rặc, có một bình luận rất nổi bật. Cái quá gì thế này? Châu Lộ xuất hiện. Vì sao nội dung nhìn quen thế nhỉ? Đây không phải là bệnh viện và đồn cảnh sát của thành phố G à? Chẳng lẽ chị gái sát thủ được nhắc đến là Cố Tương? Có phải Châu Lộ là người trong cuộc không? Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Không ít người trả lời bình luận của người này đều là: tôi thấy lầu trên nói có lý, cảm giác sắp chạm tới chân tướng. Wow, càng nói càng thấy đúng nha. Thì ra đây không phải viết chuyện, mà là đang kể chuyện à? Châu Lộ ra đây này. Tao biết mày đang online, đừng có mà trốn không trả lời. Khỉ đói, ông còn không mau xuất hiện đi. Người ta biết ông đang online đấy. Tròn vo suy nghĩ kỹ một chút, đôi tay gõ trên bàn phím. Một giây sau, Châu Lộ xuất hiện trở lại trên diễn đàn. Cậu ấy trực tiếp trả lời vị độc giả đã phát hiện ra chân tướng. Anh bạn, cậu nói đúng rồi, chính là Cố Tương. Tôi cũng chỉ phát hiện ra trong quá trình đi tìm sự thật thôi. Đừng hỏi cảm giác của tôi là gì, tôi chỉ muốn yên lặng. Câu này vừa xuất hiện, vì lượng đăng ký thành viên tăng đột biến, nên diễn đàn trường đại học F sập luôn. Nhưng tin tức này vẫn được truyền miệng rộng rãi ra bên ngoài. Có người nhanh tay nhanh mắt chụp lại nội dung, điên cuồng đăng lại trên các web. Vì vậy tin tức Cố Tương, nữ chính của Leon The Professional, trong nháy mắt truyền khắp Internet. Xếp hạng nhất bảng tìm kiếm trên Weibo, người thật Leon The Professional. Nhờ tròn vo trong kịch tính thêm một chút khoa trương, trong khoa trương lại có chút tình cảm, vừa mới lạ vừa gay go. Câu chuyện nhỏ nhưng đạo lý lớn, khiến cho câu chuyện nổi tiếng trên mạng, nhất là trong giới sinh viên đang theo học. Hôm nay Châu Lộ đích thân xác nhận câu chuyện vốn xây dựng từ một nguyên bản, không thua gì một tiểu thuyết nổi tiếng. Tác giả công bố nhân vật chính, mà lượng lớn độc giả yêu thích vốn lấy từ một khuôn mẫu hoàn toàn có thật. Qua một thời gian dài, Cố Tương bị bôi nhọ đến nay, tin này giống như một vòi rồng, tẩy sạch hơn phân nửa nước bẩn trên người cô, so với nước giặt quần áo còn sạch hơn. Bởi vì sao? Vì lúc tròn vo tạo nên nhân vật nữ chính, đã dùng rất nhiều từ để ca ngợi. Nếu như bình thường là một nhân tài của khoa kỹ thuật, mà ca ngợi như vậy, sẽ có cảm giác rất giả tạo. Nhưng tròn vo cứ thế mà viết cảm giác hâm mộ của mình. Khi người nữ nhân vật chính kia từ chân thật biến thành giả dối, thì tròn vo nói, thật ra người ta diễn xuất vì người ta muốn cứu thai phụ xa lạ. Người ta dám vì người lạ mà trực tiếp đối đầu với các đàn ông bạo lực say rượu. Chưa kể người ta còn là một cô gái đẹp nữa. Nếu đổi lại là một cô gái khác, dù xinh đẹp hay xấu xí, chỉ cần lăn lộn trong ngành giải trí cũng sẽ cho người khác ra mặt để tránh đụng phải phiền phức. Hình tượng Cố Tương lập tức vĩ đại. Từ đây, có thể thấy được hai điều. Điều thứ nhất, Cố Tương dám tự mình ra tay, là người có lòng lương thiện, hơn nữa rất dũng cảm. Điều thứ hai, cầm đại một khẩu súng cũng có thể hù dọa gã say kia, còn hù dọa luôn các cảnh sát và đám bạn bè Châu Lộ. Kỹ thuật diễn thật xuất sắc, có thể diễn được ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Kỹ thuật diễn cấp độ ảnh hậu là đây. Các anh em, diễn tốt thì hay biết mấy, thấy gã say cũng không cần phải chạy nữa. Chuyện này chiếm giữ hạng đầu trên bảng xếp hạng Weibo, hạng thứ hai cũng sắp bị cướp. Cảnh sát thành phố G Online là Weibo chính phủ của Cục Cảnh sát trưởng thành phố G. Bình thường chỉ dùng giọng điệu hiền lành dễ thương thông báo mấy bài học cuộc sống. Nhưng chuyện trong làng giải trí, trừ khi thỉnh thoảng bình luận về những nghệ sĩ hút thuốc phiện, đánh nhau ra, đa số đều không quan tâm đến ai. Nhưng sáng sớm lễ thất tịch, cảnh sát thành phố G Online bỗng nhiên đưa ra một thông báo. Hôm nay là lễ thất tịch, tất cả mọi người khoe tình cảm, cảnh sát thục thục cũng muốn bày tỏ với nữ thần trong lòng. Vừa qua đã nhiệt tình dùng kỹ thuật diễn làm việc tốt, dọa lui gã đàn ông say rượu. Hãy khen ngợi nữ thần chính nghĩa cô tương. Là Weibo của cục công an có dấu tích V. Không tin này không thể giả được. Nếu không phải sẽ chịu trách nhiệm với quần chúng. Dễ thương thì dễ thương, nhưng không thể giống như quảng cáo. Vốn còn có chút nghi ngờ về thông tin của Leon, The Professional. Nhưng khi thấy thông báo này không thể không tin. Đồn cảnh sát Madan đã trả lời. Có thể không tin hả? Từ việc này có thể thấy. Để cho cảnh sát thành phố G Online lên tiếng ủng hộ, hay nói trắng ra là giải thích ngầm, thì mặt mũi cố tương lớn đến thế nào? Nhưng quần chúng luôn có cảm giác tin phục cảnh sát, nên đại đa số sẽ không nghĩ nhiều mà cảm thấy cô gái cố tương này chắc chắn là một người đặc biệt tốt. Đặc biệt chính nghĩa, nếu không sao chú cảnh sát phải giúp cô vượt qua khó khăn này? Thoáng chốc, vô tình cố tương lại đốn ngã một nhóm người lớn trung niên, mà chủ yếu là các bà nội trợ. Nếu như nói hai đề tài hấp dẫn trên, hoặc vì topic rất hay, hoặc vì danh tính của người đăng tin, thì đề tài tiếp theo nói về cố tương cũng chiếm được hạng thứ ba. Có lẽ vì chia sẻ một sự thật. Đúng, sự thật. Dù thông báo của cảnh sát giúp cố tương tẩy trắng sạch sẽ, nhưng giống như không có kết bài, khiến người ta cảm thấy hoang mang. Lúc này cần có một người làm kết bài nho nhỏ. Người viết kết bài chuyện này chính là đương sự. Sau khi biến mất thật lâu, cuối cùng thai phụ được cố tương cứu đã xuất hiện trước giới truyền thông. Thậm chí cô ấy yêu cầu không cần hiệu ứng che mặt, trực tiếp dùng phương thức phỏng vấn trên TV để kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cô ấy là người trong cuộc, có sức thuyết phục nhất. Mà sau khi cô ấy xuất hiện chỉ nói một câu, làm người không thể không có lương tâm. Phóng viên tóc xoăn vàng ngồi đối diện cô ấy, đưa micro, thỉnh thoảng ghi ghi chép chép. Cô ấy trần thuật những việc đã xảy ra, đồng thời trở thành người đứng thứ ba trong bảng xếp hạng của Weibo. Trong cuộc sống thường xuất hiện nhiều việc ngoài ý muốn. Những việc này có thể tốt, cũng có thể xấu. Đối với cô Tương, người đã từng trải qua một cuộc đời xui xẻo nát bét ở kiếp trước, cô chưa bao giờ nghĩ kiếp này sẽ được bù đắp lại những khó khăn đã qua. Nhưng cô không ngờ bỗng nhiên may mắn mỉm cười với mình. Nếu nó theo triết lý nhà Phật, thì đây chính là nhân quả. Trong làn sóng scandal, đề tài của The Lion, The Professional đăng tải về sự giúp đỡ của cảnh sát thành phố G Online. Quan trọng hơn nữa là câu chuyện kịch tính đến từ người trong cuộc. Thai phụ chứng kiến từ đầu đến cuối đã xuất hiện. Sau khi cô ấy online, cô ấy không hề làm gì ngoài việc công bố sự thật rõ ràng, giải thích những hiểu lầm cho cô Tương. Không hề thêm mắm dặm muối, bình thản kể lại chuyện đã xảy ra. Cuối cùng, thai phụ nhìn thẳng vào màn hình nói, tôi vô cùng biết ơn cô ấy. Cô ấy là một cô gái rất ấm áp. Ngày đó cô ấy không chỉ cứu tôi, mà còn tiếp thêm dũng khí để tôi có thể đối mặt với cuộc đời. Tôi cảm thấy thật ấm áp và áy náy vì chuyện của tôi khiến cô ấy gặp hiểu lầm đáng tiếc. Hy vọng sau chuyện này, công chúng sẽ hiểu rõ sự việc. Không riêng gì làng giải trí, trong cuộc sống bình thường có thể gặp người tốt như vậy đã vô cùng trân quý. Con người ai cũng có những điều rất đời thường. Tất nhiên người ở vị thế cao hơn người khác luôn nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng vì không có những hình ảnh bình dị, không đủ gần gũi nên sẽ gây ra nhiều hiểu lầm đáng tiếc. Riêng lần này cố tương dùng hình tượng đơn giản, mộc mạc xuất hiện trước mặt mọi người một lần nữa. Làm gì có nghệ sĩ nào dung dị đến nỗi cứu người không quen biết còn lại an ủi, khuyên nhủ người ta bắt đầu lại cuộc đời. Chuyện này chỉ có trong mục người tốt việc tốt trên báo mà thôi. Trong lòng công chúng, nghệ sĩ luôn là những người có cuộc sống riêng hỗn loạn, hoặc bên ngoài hào nhoáng bên trong thối sữa. Hành động của cô Tương lại sáng chói như ánh mặt trời, đẩy thanh thiện cảm của đại chúng vọt lên trên thẳng tắp. Những người phụ nữ có sự nghiệp lại càng thưởng thức hành động của cô Tương. Ở xã hội này, sự phân biệt đối xử giữa nam nữ đang dần bị xóa bỏ. Phụ nữ càng ngày càng xem trọng vị thế của mình. Cố Tương khuyên vị thai phụ này quan trọng nhất là phải vượt lên chính mình, Đừng quan tâm đến các đàn ông xấu xa kia. Điều này rất phù hợp với những người đang đấu tranh giành quyền lợi cho phụ nữ. Phần lớn những người kiên quyết không thỏa hiệp với những sai lầm của nam giới đều là những phụ nữ có sự nghiệp thành công. Nhất thời, nhóm fan của Cố Tường tăng nhanh. Nếu như nói ba đề tài này đã đủ tẩy sạch tinh tươm vết nhơ đang đeo bám lấy Cố Tường, thì một đoạn video vừa đăng lên hôm nay đã khiến cho mọi việc bị đẩy lên cao trào. Đó là một đoạn clip rất đơn giản, không đến 10 phút. Nội dung về quá trình thử vai của phim Hạ Sát Baker. Có lẽ clip được quay lại bằng di động nên hình ảnh hơi rung lắc, nhưng những cái cần rõ vẫn hết sức rõ ràng. Khán giả cũng thấy rất chi tiết. Trên màn hình, cô gái Nhật Bản mặc một bộ đồ màu trắng và một cô gái Trung Quốc mặc bộ đồ màu đen đang giằng co trong một căn phòng u ám. Dĩ nhiên gương mặt cô gái áo trắng rất tinh xảo, nhưng khi yếu thế quá so với người tiểu đối diện, người đối diện hơi cúi đầu khiến người ta không nhìn rõ diện mạo. Dáng vẻ đang ẩn nấp như một con thú đang đợi thời cơ vồ lấy mồi. Sát khí toàn thân không hề che giấu mà tỏa ra trước mặt mọi người. Sau đó cô gái Nhật Bản giơ đao chém tới, bất ngờ ra tay với khí thế hung hăng, đủ làm khán giả sợ hết hồn. Cú chém mạnh mẽ như thế nhưng giữa chừng phải dừng lại vì cô gái áo đen đã gạt chân cô ta, uyển chuyển lộn nhào. Giây kế tiếp, một chiếc đao đã trực tiếp để ngang cô gái. Thanh kiếm này do một thợ rèn đưa cho tôi. Ông ấy nói đây là thanh kiếm ông ấy đúc tốt nhất trước giờ. Khi tôi đi báo thù, nếu gặp được thần, tôi có thể chém thần thành hai nửa. Cô nói hời hợt, nhưng ẩn chứa một tia sắc lạnh. Khóe môi nở nụ cười giễu cợt, gương mặt vô cùng xinh đẹp. Phải cô không? Thế giới chia làm hai nửa. Một nửa rực rỡ, một nửa tối tăm. Khi lời thoại của cô vừa dứt, ánh sáng và bóng tối hòa lẫn vào nhau. Thoáng nghe trong âm u vang lên tiếng động trầm thấp khiến lòng người cảm thấy nặng nề. Đôi khi thiện ác không hề phân chia ranh giới, chỉ có vung tay chém giết mới có thể hóa giải lùi lửa thù hận đang hừng hực trong lòng cô. Xem xong clip, khán giả thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đây là một bộ phim được xử lý chỉn chu, hiệu chỉnh đầy đủ âm thanh kỹ xảo đặc biệt, thì sẽ không khiến người ta bất ngờ lắm. Dù sao thì đây cũng là tác phẩm của đạo diễn Quỷ Tài Tư Khải. Nhưng thực tế không có đạo cụ, không có âm thanh. Tất cả đều dựa vào thực lực biểu diễn và khả năng đọc thoại của diễn viên. Trong một hoàn cảnh đơn sơ như vậy, trình độ của người diễn viên là thứ duy nhất lọt vào mắt của khán giả. Và họ đã bị chính cái clip ngắn chưa đầy 10 phút này làm cho rung động. Phải biết, kỹ thuật diễn thật sự xuất sắc và sẽ giống như việc múa trên sân khấu. Nhưng múa còn cần âm nhạc. Còn đây chính là clip hậu trường thô sơ, chưa qua xử lý. Chỉ cần một cái clip có thể khiến người ta đắm chìm đắm say mê. Vậy cũng không khó giải thích một việc đêm đó chỉ bằng một khẩu súng đạo cụ và một câu nói là có thể hù dọa một gã men, ma men đang say mềm. Đôi lúc quần chúng nhân dân chẳng cần gì ngoài chứng cứ, mà không có chứng cứ nào trực quan hơn. Bạn phải biết, ở làng giải trí, nhất là ở giới điện ảnh, kỹ thuật diễn mới là yếu tố quan trọng. Xinh đẹp và danh tiếng chẳng là gì cả. Cô Tường dùng kỹ thuật diễn của mình táng một bạt tai thật mạnh vào đám A-dua bôi nhọ cô, dùng quy tắc ngầm gì đó, giành giật vai nữ chính gì đó. Bất kể trong nước hay nước ngoài, đều hết sức trân trọng trình độ diễn xuất như vậy. Người qua đường nào xem xong cảnh cô diễn với cô gái mặc áo trắng cũng đều bị ảnh hưởng từ sát khí của cô. Nếu kỹ thuật diễn này không còn được đóng vai chính, kỹ thuật diễn vậy còn cần xài quy tắc ngầm, thì mới thật sự điên rồi. Cái đơn giản nhất là hiệu quả nhất. Trước mặt thực lực, tất cả âm mưu đều trở thành cặn bã. Những tai tiếng biến mất, những tin tức lá cải chỉ còn là hiểu lầm. Những fan chân chính của Cố Tường và những người hâm mộ tự phát bắt đầu trở nên hưng phấn, rối rít thông báo cho nhau. Dĩ nhiên fan sẽ thừa thắng xông lên, mau chóng có người phân tích ra địa chỉ IP của những kẻ bình luận sỉ nhục bên dưới Weibo Cố Tường và đều là thủy quân. Một lượng thủy quân lớn như thế mà nói không có người cố ý phá số thì ai tin? Fan là những chuyên gia trong chuyên vực truy lùng dấu vết, vì vậy có người đã tra được kết quả ngay lập tức. Người đứng sau màn không ai khác hơn là cô gái áo trắng trong clip, người diễn vai nhân vật Arine Tống Châu Hiền. Wow, chớp mắt những chuyện khó hiểu trở nên thật dễ dàng tiếp thu. Vì chuyện của Cố Tương và Phùng Văn nên Tống Châu Hiền phải nhường lại vai diễn của mình. Cô ta không cam tâm nên thừa dịp cháy nhà hôi của. Nhân lúc Cố Tương gặp scandal mà bày ra chuyện này, não của bọn Hàn Quốc luôn trong sáng và đơn giản. Không thể ngờ cư dân mạng Trung Quốc thật đáng sợ. Chỉ vài phút đồng hồ đã có thể bắt được trẻ chủ mưu. Thoáng chốc, tên tuổi Cố Tương từ nữ hoàng scandal trở thành người qua đường nằm không cũng trúng đạn. Mà bản thân cô trong cuộc chiến nước bọt này luôn luôn tuân thủ nguyên tắc 3-0. Không trả lời, không phủ nhận, không ra mặt. Vừa cao ngạo lạnh lùng, lại có chút tùy ý, khiến cho nhóm fan cuồng nhìn sao cũng thấy thần tượng của mình tốt. À, ào ào khen ngợi. Cái duy nhất không tốt chính là cuộc tình tay ba giữa ba người Cố, Triển, Phùng. Tuy có thể giải thích nhưng không thể phủ nhận việc Triển Dương và Phùng Văn thật sự là thanh mai trúc mã. Hơn nữa, từ ngày sự việc được công khai, lục lại quá khứ có thể thấy những dấu vết Triển Dương có liên quan tới Phùng Văn, mà nhiều lần Phùng Văn thâm tình. Nhìn Triển Dương cũng bị người ta đào được. Đúng là không có cách nào để giải thích. Nhưng hôm nay là ngày gì? Hôm nay là đêm thất tịch, là lúc nơi nơi người người khoe ân ái. Với cặp đôi vợ chồng tương xương khoe khoang tình cảm ở cấp độ chuyên nghiệp, thì đêm nay sao có thể thiếu phần của họ được? Sau khi những tin tức nóng hổi được tung ra không lâu, cuối cùng Triển Dương cũng phải cập nhật trạng thái lên Weibo đã mốc meo. Anh nói, lần đầu cũng là lần cuối, chưa từng thay đổi. Hy vọng những người hâm mộ lý trí của tôi hãy yêu cả người tôi yêu. Dường như chưa nói gì, nhưng giống như cái gì cũng nói hết rồi. Câu đầu đã nói rõ ràng, tình đầu của tôi là Cố Tương, chưa từng thay đổi. Phùng Văn còn khuya mới có cửa, còn kèm thêm câu thổ lộ hoa mỹ phía sau. Xém tí nữa Weibo bị những tin tức đăng tải hôm nay làm cho sụp hệ thống. Bạn thử nghĩ xem, đang đêm thất tịch êm đềm, bỗng đâu xuất hiện mấy tiêu đề giải thích scandal và việc đoạn vai diễn của Cố Tương. Còn tưởng có thể yên tĩnh một lát, nào ngờ Triển Dương thay mặt bà xã chiếm đóng luôn cả hạng 5 top tìm kiếm. Bất giỡn đi nhá, một người chiếm luôn 5 hạng đầu của hot search, tưởng mình là siêu sao hả? Văn Tĩnh hối hửng gọi điện thoại cho Cố Tương. Tương Tương, mau lên Weibo xem đi, Triển cự cự thổ lộ với em kìa. Cố Tương đã thấy đối với tình huống dạng này cô không thể phản bác được. Cô thực sự chưa từng được hưởng qua màn thổ lộ cao cấp như vậy. Ngay sau đó cô nhận được một tin nhắn do Triển Sơ gửi đến. Trong đó viết, ra ngoài chơi hội không? Chơi hội cái gì chứ? Đây là nước Mỹ. Nước Mỹ làm gì có đêm thất tịch? Bọn họ cũng chẳng thể thả hoa đăng. Không biết có phải Triển cự cự này lại nhập vai vào một cảnh lãng mạn tình tứ trong phim cổ trang nào nữa hay không đây. Nhưng cô rất sảng khoái, có người mời ăn sao lại không đi. Hố chi lần này Triển Dương tốn không ít sức lực mới giải quyết được scandal của cô. Cô nhắn lại, được. Ở đâu? Lầu dưới, anh đón em. Tin nhắn Triển Dương gần như lập tức hiện ra. Cố Tương đến trước cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu, thấy Triển Dương đang dựa vào xe hút thuốc, tay cầm điện thoại, cúi đầu không biết đang suy tư điều gì. Trên xe có một đóa hồng to đỏ như lửa, sắc đỏ có thể khiến người nhìn bị nội thương. Khóe miệng Cố Tương giật giật, cách làm này sao giống kiểu thô bỉ trong 18 cách theo đuổi bạn gái vậy nhỉ? Nam chính trong 18 cách theo đuổi bạn gái đang ở dưới lầu, bước chân Cố Tương muốn bước xuống bỗng dừng lại. Cô nghĩ nghĩ, lại chọn một cái váy trong tủ quần áo thay cho bộ đồ thể thao đang mặc trên người. Rồi đến phòng rửa tay, thoa nhẹ một ít son môi. Thoáng chốc nhìn cô tươi tắn hơn trước không ít. Dù gương mặt cô đã rất đẹp, nhưng trong hầu hết hoàn cảnh, trang điểm nhẹ cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng của người đối diện. Đợi đến lúc Cố Tương bước xuống, quả nhiên gã trai thẳng như Triển cự cự không phát hiện cô có gì khác biệt. Sau khi mở cửa xe giúp cô, liền hỏi, em muốn ăn gì? Gì cũng được, Cố Tương nói. Khả năng chọn nhà hàng của Triển cự cự không tệ, thức ăn rất ngon, cảnh trí rất đẹp, hơn nữa không nhiều người ồn ào náo nhiệt. Cố Tương cười cụm ly với anh. Mấy ngày nay thật cảm ơn anh. Thật ra cô không phải là người thích nhận sự giúp đỡ của người khác, nhưng hình như cô luôn đón nhận sự quan tâm của Triển Dương. Đôi khi nghĩ lại, có lẽ trong tiềm thức cô đã xem Triển Dương như một kẻ cùng hội cùng thuyền. Cho nên người giúp đỡ là anh thì cô không có ý định phản đối. Thật ra hôm nay anh tới đây có một việc. Triển Dương nhìn cô, ngập ngừng một lát mới nói. Sang năm Đặng Hâm tổ chức live show ca nhạc, muốn mời em làm khách mời. Cậu ấy sợ em không đồng ý, nên nhờ anh nói với em một tiếng. Đặng Hâm. Cố Tương bừng tỉnh. Là cái người sáng tác, kiệp ca sĩ cho ca khúc chính nổi tiếng mạnh mẽ trong phim Sư Muội Mới Đến đấy. Mới hôm trước trao giải thưởng cho cô đó à? Phải biết tính tình anh hay rồi rất kiêu ngạo. Kiếp trước Cố Tương không qua lại với anh ta, nhưng tưởng nghe nói Đặng Hợp từ chối sáng tác cho một vị siêu sao nào đó. Hôm nay có lòng tốt như vậy, thật đúng là ngoài ý muốn. Được, không thành vấn đề. Cô xả khoái đồng ý. Chẳng qua trước kia em chưa từng làm bao giờ, không biết phải làm thế nào. Triển Dương cười cười. Anh biết rõ, anh sẽ đi với em. Anh cũng đi. Cố Tương liếc anh một cái. Em phát hiện bây giờ anh càng ngày càng thường xuyên xuất hiện trước công chúng nha. Đời trước lúc nào Triển Cự Cự làm việc cũng đều khiêm tốn thần bí, sau đời này lại có cảm giác anh rất thản nhiên đối diện với truyền thông. Chẳng lẽ công ty đại diện sửa lại định hướng phát triển của anh? Thấy ánh mắt hơi tỏ vẻ dò xét của Cố Tương, Triển Dương lặng lẽ thở dài, nói không có cách nào khác. Anh cũng không thể để mình giống như trai bao được. Trai bao? Cố Tường ngớ người. Ngay sau đó gương mặt phiếm hồng. Cái tên Triển Dương này, nói anh lỗ mãng thì hành động luôn khiêm tốn, không thể hiện bất kỳ cử chỉ nổi bật khác người nào. Nói anh bảo thủ thì anh lại bất ngờ thổ lộ, làm người khác không kịp chuẩn bị tâm lý. Nhận lời thổ lộ từ anh chàng đẹp trai như vậy thì ai có thể cầm lòng được đây? Cô nói qua loa. Ai dám nói anh là trai bao hả? Triển Dương cười không đáp. Mặt Cố Tương nóng như lửa. Ai, đều là ánh trăng gây họa. Uống rượu hỏng việc. Cô cúi đầu uống rượu, tóc rũ xuống che tầm mắt. Triển Dương đưa tay thay cô vén tóc lại, lạnh nhạt nói. Tủi thân lắm phải không? Gì? Bỗng Dương bị anh xem như không có chuyện gì, làm ra hành động mờ ám nho nhỏ khiến Cố Tương không biết làm sao. Nhất thời không nắm bắt được ý nghĩ của anh. Triển Dương rút tay lại. Có phải em hay bị chơi xấu không? Nhìn em bình tĩnh không giống người mới ra mắt gần đây. Từ đầu đến giờ, bất kể là chuyện của Kiều Ánh Tinh hay Phùng Văn, hầu như những tin đồn bất lợi không ảnh hưởng đến cô. Việc gì cần làm, cô vẫn thản nhiên làm. Đối với nghệ sĩ gạo cội thì rất bình thường. Nên biết trong ngành giải trí, đầy thị phi này, đôi khi scandal không hề có ý nghĩa. Nhưng Cố Tương chưa từng có ý định tẩy trắng scandal, giống như cô chưa từng đặt những chuyện này vào lòng. Em có tủi thân gì đâu? Sau thoáng kinh ngạc, Cố Tương trả lời. Không phải làng giải trí là vậy sao? Anh còn hiểu nó hơn em mà. Em không uất ức đâu. Cô không thấy tủi thân, vì tất cả những tủi thân đều sẽ có kết quả. Nếu kết quả tốt, quá trình vất vả chút thì đã sao? Không phải cuộc đời ai cũng đều thuận buồm xuôi gió cả. Đừng cậy mạnh. Triển Dương sờ sờ đầu cô. Anh sẽ giúp em. Cố Tương rũ mắt, ngay sau đó ngẩng mặt lên cười. Dạ. Nụ cười sáng lạn của cô khiến gương mặt vốn dĩ đã xuất sắc trở nên chói sáng cực kỳ. Người phục vụ đi ngang cũng không thể kiềm lòng ngoái nhìn mãi. Triển Dương hơi ngẩn người, thoáng suy tư nhìn cô. Tất nhiên anh không biết trong lòng Cố Tương đã thẩm ra một quyết định. Đến lúc đưa Cố Tương quay về, Cố Tương chủ động kéo tay Triển Dương. Triển Dương mượn nước đẩy thuyền, cầm ngược lại tay cô. Không khí giữa hai người yên bình, lại hài hòa, rất phù hợp với không khí đêm thất tịch. Cho dù đang ở nước ngoài, cũng phát huy rất tốt văn hóa truyền thống quốc gia. Hình như có ai đó chụp trộm, chưa hẳn là fan hay paparazzi. Vốn hai người là trai xinh gái đẹp, phong cách không tầm thường. Có lẽ họ đang quay phim cũng không chừng. Đến lúc cô Tương đến khách sạn, quả nhiên Triển Dương giống như học theo 18 cách theo đuổi bạn gái, hớn hở, sau đó hồng ra. Anh nói, hôm nay là Tết, tặng em. Nếu muốn tạo bất ngờ cũng đừng nên mang nguyên bó hoa to đến nỗi đứng trên lầu có thể nhìn thấy, đặt trên mui xe chứ. Cô Tương thực sự bị Triển Dương đánh bại. Có lẽ trước đây Triển Dương đóng mấy cảnh tình cảm nên không chú ý cẩn thận chút nào. May là cô Tương không hề bắt bẻ, thậm chí còn phối hợp với Triển Dương nhận lấy, cũng không tỏ vẻ. Bà đây sớm biết thế nào cũng có chiêu này. Ra mặt, tay ôm lấy một đóa hoa to đùng. Hỏi anh một chuyện, trong mắt anh cảm thấy em là người thế nào? Việc này cô vẫn luôn muốn biết, nhưng trước đây không hỏi qua, bởi vì cô thấy không cần thiết. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, đáp án của vấn đề này trở nên hết sức quan trọng. Mong là không uổng phí quyết định kia của cô. Trong mắt anh, em là một cô gái, anh nói. Câu trả lời rất kỳ lạ, nhưng lại làm người khác xúc động, giống như chạm đến góc sâu mềm mại nhất trong tận đáy lòng. Không phải là diễn viên có thực lực, cũng không phải là người mới có dã tâm. Vượt qua tất cả mọi danh xưng bên ngoài, chỉ đơn giản là một cô gái. Triển Dương sờ sờ tóc cô, bổ sung thêm một câu. Cô gái nhỏ lớn tuổi. Dù lớn tuổi vẫn là một cô gái nhỏ. Cô Tương ngẩng đầu, ánh mắt Triển Dương nghiêm túc lại ôn hòa, hàm chứa nét bao dung và cương triều. Đây không phải trao đổi ngang giá, không dính dáng bất kỳ lợi ích nào, chỉ là một loại tình cảm vô cùng đơn giản và thuần phát. Cô Tương hít mạnh một hơi thật sâu. Thái độ của cô khi đối mặt với tình cảm của Triển Dương giống như khi cô đối mặt với những scandal bôi nhọ trước kia. Không phủ nhận, không từ chối, không trả lời. Nhưng phần tình cảm này quá nghiêm túc, lại quá hoàn mỹ, khiến cô không thể phân biệt được thật lòng hay giả dối, lại không muốn dùng cuộc đời của mình ở kiếp này để đánh cược. Đoạn hôn nhân thất bại trước đây giữa cô và Lương Quý đã khiến cô giống như chim sợ cành cong. Vậy mà những tàn dư của việc bất an chẳng hiểu sao đã lặng lẽ biến mất khi đối diện với Triển Dương. Trong lúc vô tình, cảm kích đã bị thay thế bởi cảm động. Cảm động đã bị thay thế bởi rung động. Không biết từ khi nào, mỗi khi thấy Triển Dương, trái tim cô đập loạn xạ, giống như thời gian khao khát yêu đương đã quay trở lại. Diễn xuất là mục tiêu bẩm sinh của cô, nhưng gặp người phù hợp, sao có thể vì sợ hãi mà buông tay? Không nên hối hận, không nên quay đầu lại. Không phải sợ, đời người chỉ có một lần, tất cả nên nhìn về tương lai. Cô cười híp mắt nhìn Triển Dương. Lời thoại không tệ nha, nhưng mà anh nói đúng, em chỉ là một cô gái mà thôi. Ôm đóa hồng vào lòng, cô từng nói, mai gặp. Xoay người đi lên. Dưới lầu, Triển Dương tựa vào xe, đợi đến khi đèn trên một căn phòng bật sáng mới lên xe rời đi. Trong phòng, cô Tương chuẩn bị buông đóa hoa xuống. Bỗng nhiên bên trong bất ngờ rớt ra một chiếc hộp. Cô nhặt lên mở ra, một chiếc nhẫn kim cương chiếu sáng lấp lánh. Trên mảnh giấy màu hồng, chữ viết cứng cáp, đẹp đẽ, nhưng hơi còn nét vội vàng. Giống như tính tình người viết chữ cực kỳ cẩn thận, lại do quá hồi hộp, nên khi viết làm rách cả tờ giấy. Yes. Oh no, anh dùng một cách cực kỳ đơn giản, không hề vòng vo, trực tiếp nhưng rất phù hợp với ý của cô hỏi cô. Trên giường có một quyển sách, trong đó có đoạn viết. Hãy yêu đi như chưa từng bị tổn thương, hãy nhảy đi như sẽ không có ai thưởng thức, hãy hát lên như sẽ không có ai một ai lắng nghe, hãy làm việc như không đếm xỉa đến tiền bạc, hãy cứ sống như hôm nay là ngày cuối cùng. Cô khẽ mỉm cười, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa tay mình. Lớn nhỏ vừa vặn, chiếu sáng lấp lánh theo ánh đèn. Cô cầm điện thoại trên tay gửi một tin nhắn. Yes. Công chúng chưa từng bỏ sót mấy trò khoe ân ái của cặp vợ chồng tương dương. Mấy tiếng sau, trên Facebook có người chụp được hình tượng của Cố Tư và Triển Dương. Trai xinh gái đẹp, tình cảm nồng nàn, khiến người hâm mộ thấy nghẹn họng. Trong khi hoàn cảnh trong nước đang dầu sôi lửa bỏng, scandal bay đầy trời, lòng của người ta không thèm để ý, còn có tâm tình đi chàng chàng thiếp thiếp, không hề có dấu hiệu bị tổn thương một chút nào. Việc này có thể làm cho những người đang tung tin đồn cảm thấy như bị đâm một nhát. Trong nhà ăn, Đỗ Vũ đang cầm đĩa, mặt hâm mộ. Nữ thần Tương Tương đúng là người may mắn. Trước đây chúng ta còn lo lắng cho cô ấy. Kết quả, người ta không cần làm gì, đã có người tẩy trắng rồi. Đúng là chồng như vậy, còn đòi hỏi gì hơn? Vốn cô ấy là người xuất sắc mà. Tiểu Mẫn ganh tị. Con nhà giàu, vừa đẹp vừa giỏi. Không phải đúng lúc trời sinh một đôi sao? Người bình thường như chúng ta nằm mơ chưa chắc được gặp. Cũng không hẳn. Đỗ Vũ gắp miếng sườn vào chén mình. Trước đây trong sương muội mới đến cũng có nói, ai cũng có duyên phận của mình. Duyên số là do trời định. Biết đâu sẽ có lúc mình gặp được tình yêu của đời mình. Dù cho không đẹp trai cỡ như Triển Cự Cự, nhưng chắc chắn cũng sẽ có chỗ đặc biệt hơn người. Ngu! Tiểu Mẫn lời nói với cô ấy. Ở bàn kế bên, Tròn Vo vẫy vẫy tay với Cố Nam, đang loay hoay tìm chỗ ngồi. Đây này! Cố Nam đặt khoai cơm xuống, ngồi cạnh Tròn Vo. Tròn Vo dưới người tới phía trước thì thầm. Gần đây chị của anh có khỏe không? Không thể tốt hơn. Cố Nam đáp. Đúng là không thể tốt hơn được nữa. Hại cả nhà lo muốn rớt tim. Vậy thì tốt. Mặt Tròn Vo vui vẻ. Khi nào chị em tới thì nhớ gọi em nha. Em mời khách. Lo ăn của chú đi. Cố Tường liếc cậu ta. Động tĩnh bên này của bọn họ khiến Đỗ Vũ liếc mắt nhìn. Bỗng nhìn hai mắt sáng rực. Cô ấy đẩy Tiểu Mẫn một cái. Này, bạn xem cái người bên cạnh nhìn giống nữ thần Tương Tương không? Tiểu Mẫn nhìn thoáng qua đó nói. Bạn ngốc hả? Sao mà giống được? Dù có đẹp, nhưng người ta là nam đấy. Mình nói giống là giống mà. Đỗ Vũ bất động. Đặc biệt là nét bướng mình hiện lên giữa hai đầu lông mày. Trời ạ, đúng rồi. Giống như đúc còn gì nữa. Tiểu Mẫn, bạn định làm gì? Mình cảm giác anh ấy là tình yêu đích thực của mình. Đỗ Vũ nháy mắt. Thật, người ta hay nói duyên phận là do trời định đấy. Vĩnh viễn bạn sẽ không biết được duyên phận của mình khi nào xuất hiện đâu. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 18 của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong truyện, đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại chuyện tiếp theo. Bye bye.